Chương 333 Phàm Vương Máu, tất lấy kiếm cuối cùng. Điện quang xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ánh sáng năng lượng. Ngay sau đó, Vương Mặc Bạch thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở rẽ xì rẽ xù mẹ ấy trước người, tốc độ kia nhanh, có thể so với thiểm điện nói cho đúng, hiện tại Vương Mặc Bạch đã cùng thiểm điện hòa làm một thể. Dầm dầm trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh, hai đạo rung động tiếng va chạm lần lượt truyền ra, ngay sau đó, rẽ xì rẽ xù mẹ ấy liền tại Vương Mặc Bạch đột nhiên trong công kích bạo lui ra ngoài. Đen nhánh thịnh điện thành viên mặc dù tận mắt chứng kiến Vương Mặc Bạch cường đại, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới rẻ xỉ rẻ xù mệ thậm chí ngay cả Vương Mặc Bạch chính diện một đòn đều không cách nào chống lại. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đen nhánh thịnh điện tất cả thành viên cơ hồ tại đồng thời tản ra, rồi sau đó từ bốn phương tám hướng hướng Vương Mặc Bạch liều chết xung phong đối mặt đen nhánh thịnh điện tất cả thành viên công kích. Vương Mặc Bạch đột nhiên treo không tính lại, trong tay ma kiếm đồng thời trở tay đè xuống. Dầm dầm dầm ma kiếm mũi kiếm hướng xuống dưới trong phút chốc, toàn bộ lồng ánh sáng năng lượng trong nhất thời tiếng nổ bên tai không dứt, ngay sau đó, một vòng tiếp một vòng hư không rung động liền ngang trời xuất hiện. Không đợi đen nhánh thịnh điện thành viên kịp phản ứng, một cái tiếp một thanh ma kiếm liền từ những rung động này trong thiểm điện lướt đi, mang theo chói mắt điện quang trong nháy mắt xuyên thấu hai tên đen nhánh thịnh điện thân thể. 183A kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, né tránh không kịp cái này hai tên đen nhánh thịnh điện thành viên liền kêu thảm từ lồng ánh sáng năng lượng trong rơi xuống ma ra, nặng nề rơi đập trên đất. Cái này ma đạo quốc quốc vương rốt cuộc là có biến thái A một đòn liền miểu sát hai tịch đen nhánh thịnh điện đại nhân, hắn là ma quỷ sao xa xa, may mắn từ Vương Mặc Bạch trước lôi điện đánh chung sống sót giáo quốc binh lính cùng với một chút ma pháp ngâm sướng người khi nhìn đến lồng ánh sáng năng lượng trong chiến đấu vừa mới khai hỏa liền có hai tên đen nhánh thịnh điện thành viên bị miểu sát sau, từng cái sắc mặt thảm đạm, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng năng lượng trong, đen nhánh thịnh điện đội trưởng sắc mặt hoảng sợ bạo lui ra ngoài, rồi sau đó vô cùng khiếp sợ nhìn Vương Mặc Bạch trong tay ma kiếm, âm thầm ở đáy lòng kinh hô. Chẳng lẽ trong tay hắn thanh kiếm này, cũng là thần khí ngay ta y đen nhánh thịnh điện đội trưởng ngẩn ra trong phút chốc, Vương Mặc Bạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, kèm theo một trận điện quang lóe lên trong, Vương Mặc Bạch liền đi theo nhảy điện quang xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở ngoài. Ra ba gã đen nhánh thịnh điện trước người. Không cho cái này ba gã đen nhánh thịnh điện bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trong tay hắn ma kiếm liền giơ cao khỏi đầu. Rồi sau đó tại trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh liên tục bổ ba kiếm. Ba ba ba ba đạo kiếm quang gần như tại đồng thời nở rộ, trong nháy mắt đem ba gã căn bản không kịp né tránh đen nhánh thịnh điện thành viên chém xuống. Cả gì gặp thân ở trùng vây Vương Mặc Bạch chẳng những không có bất kỳ áp lực, ngược lại đối đen nhánh thịnh điện thành viên giống như chém dưa thái rau như vậy đau dưới sát thủ. Dẹ xì dẹ xủ mệ ấy bắt cái này ngàn năm một thở cơ hội, quả quyết lên tiếng nhắc nhở mặc thần khí cả gì. Rồi sau đó hai tay ở trước người vạch ra một cái huyền ảo tuyệt luân kết ấn, ngay sau đó chính là cái này tiếp theo cái kia chói mắt lục mang tinh trận lóe lên ma ra, trong nháy mắt đem đi theo thiểm điện tại lồng năng lượng trong xuất quỷ nhập thần Vương Mặc Bạch tập trung cùng lúc đó. Một mực ở đen nhánh thịnh điện thành viên dưới sự bảo vệ cả gì cũng chân đạp hư không về phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, khuynh quốc khuynh thành âm thầm lặng lẽ phát động ông một tiếng nổ vang. Đáng sợ tinh thần chấn động trong nháy mắt tràn ngập cả quang tráo. Tìm chết cảm nhận được lồng ánh sáng năng lượng trong đột nhiên mà hiện tại năng lượng chiếu sáng, Vương Mặc Bạch đột nhiên quát lạnh một tiếng, lập tức tung người biến mất, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt cùng cả dì sượt qua người phốc. Vương Mặc Bạch mới vừa từ cả dì bên người lướt qua, tôi luyện không kịp đề phòng bên trong cả dì nhất thời con ngươi một trận co rút nhanh. Một giây kế tiếp, một đạo huyết vụ liền từ trước người của nàng bay lên trái tim nắm giữ A theo Vương Mặc Bạch không có bất kỳ cảm tình thanh âm lặng lẽ truyền ra, còn chưa kịp lấy lại tinh thần cả gì liền không cách nào ức chế hét thảm một tiếng, rồi sau đó cả người liền vô lực hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Cái này đột nhiên một màn cờ gờ bờ hờ, khiến rẻ xì rẻ sủ mệ cùng với còn lại đen nhánh thịnh điện thành viên đều là tâm thần đại chấn. Có thế không chờ bọn họ kịp phản ứng. Vương Mặc Bạch thân ảnh chợt lóe liền tới đến cả dì trước người. Không được gặp Vương Mặc Bạch lại đuổi sát tâm bẩn đã bị bóp vỡ cả dì đi, rẻ xì rẻ xù mẹ ấy đột nhiên thức tỉnh, lập tức vội vàng nói, thần bảo hộ khí tiếng nói truyền ra, rẻ xì rẻ xù mẹ ấy liền liều lĩnh mà hướng Vương Mặc Bạch phát động nàng một kích mạnh nhất. Cùng lúc đó, đen nhánh thịnh điện thành viên khác cũng là sắc mặt hoảng sợ vội vàng ra tay, đồng loạt hướng Vương Mặc Bạch nào tới. Bất quá, bọn họ đều vẫn là trễ một bước. Khi bọn hắn kịp phản ứng ra tay ngăn cản trong phút chốc, Vương Mặc Bạch đã xem Khuynh Quốc Khuynh Thành nắm trong tay. Đạt được Khuynh Quốc Khuynh Thành, Vương Mặc Bạch cũng không có lúc đó dừng lại, mà là đón tất cả mọi người công kích, nghịch không lên bá bá bá sáng chói chói mắt kiếm quang theo Vương Mặc Bạch nghịch không lao ra mà nở rộ khắp cả lồng năng lượng trong. Xa xa nhìn lại, tựa như chán đốt pháo đông, rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt. Dưới cửa thành, nhìn lồng năng lượng trong đột nhiên nở rộ đầy trời kiếm quang, Ezren nhẹ nhàng xoa thoáng cái chân mày, nhàn nhạt mở miệng nói, kết thúc qua, đây là Mặc Bạch ca ca tại trò chơi còn không có quan phục trước ngược dọn ra kỹ năng đặc thù, thập phương câu diệt từ tốt huyết khốc, thật là bá đạo đòn sát thủ ô ô ô, sớm biết ban đầu ta cũng nghiên cứu một chút thoáng cái kỹ năng đặc thù. Theo sĩ dịch cụ rổ cổ đám người thanh âm không ngừng từ dưới cửa thành truyền ra, dẹ xì dẹ xù mệ chế tạo ra lồng năng lượng đột nhiên nổ một tiếng nổ tung, ngay sau đó, đầy trời kiếm quang phun vải ra, sông thẳng vân tiêu kiếm quang tàn phá trong, đen nhánh thịnh điện thành viên tại lồng năng lượng bị bá đạo vô song kiếm khí bổ ra sau, cái này tiếp theo cái kêu kêu thảm rơi xuống phía dưới, nặng nề đập xuống đất liền lại lấy không bỏ dậy nổi. Dẹ xì dẹ xù mệ ấy cũng không ngoại lệ. Tại lồng năng lượng bị bổ ra trong phút chốc, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, mà bước nhỏ tất cả mọi người một bước rơi đập trên đất. Bất quá, nàng cũng không có bị tại chỗ miểu sát, rơi đập trên đất nàng, không để ý chút nào trên người bị kiếm khí hoa phá thương miệng, hai tròng mắt không nháy mắt nhìn chăm chú đạo kia đứng lơ lửng giữa không trung với trong thiên địa, như thần như ma như vậy thân ảnh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên cái thế giới này sẽ xuất hiện có thể đánh bại nàng nam nhân. Cũng chưa từng nghĩ tới ở Lạn giáo quốc sẽ bị bại triệt để như vậy, càng không có nghĩ tới nàng ngày đêm thủ hộ thần khí. Cứ như vậy bị người nam nhân kia đoạt đi, đứng lơ lửng giữa không trung Vương Mặc Bạch tay cầm ma kiếm. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú rơi xuống trên đất đen nhánh thịnh điện thành viên. Một lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú xa xa ở Lạn giáo quốc còn sót lại. Bá khí vô song thanh âm sau đó vang vọng đất trời, cái này đại lục cuối cùng rồi sẽ nhất thống. Phàm vương máu, tất lấy kiếm cuối cùng. Sở hữu nghịch mệnh người, đều sẽ bị nhuốm máu ma kiếm, xuyên qua ở địa ngục chỗ sâu nhất.